Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, trang 537. Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực qua tiểu hài tử. Nàng cẩn thận nghe nghe phụ cận thanh âm, tựa hồ là có thứ gì hướng tới nàng phương hướng đuổi lại đây, nàng vỗ vỗ chính mình phía sau cái kia. Tiểu hài tử sống lưng. Dùng ánh mắt ý bảo nữ nhân không cần nói nữa, mấy cái khinh công lên xuống thanh âm qua đi. Hoa Vinh Nguyệt trước mặt bỗng nhiên liền nhiều mấy cái ăn mặc bạch y phục người, Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn bọn họ trang phấn cơ hồ đều đi theo linh đường thấy không có gì bất đồng. Chỉ là cơ hồ tất cả đều là nam nhân, bọn họ cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất. Hoàn thành một vòng tròn. Vừa lúc liền đem Hoa Vinh Nguyệt cấp vây quanh ở trung gian, Hoa Vinh Nguyệt ôm tiểu hài tử. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống Dốc Trường Bản Triệu Vân, vừa rồi cái kia còn đi theo. Hoa Vinh Nguyệt phía sau vẫn luôn lải nhải cái không ngừng nữ nhân này sẽ đã cùng người câm giống nhau, đối với lời nói mới rồi chỉ tự không đề cập tới. Rõ ràng cho tới nay đều biểu hiện giống như Hoa Vinh Nguyệt là người điên. Này sẽ lại so với Hoa Vinh Nguyệt muốn thuần thục nhiều, bên kia đều đã giải quyết sao? Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thời điểm có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân cùng cái kia xà nữ nói chuyện thanh âm bất đồng. Tuy rằng nàng cũng là cái muội tử, nhưng nàng nói chuyện tiếng nói rõ ràng muốn so xà nữ trầm thấp một ít. Có lẽ là bởi vì cho tới nay áp giọng áp thói quen, mà đối với này đó lại đây người tới nói. Bọn họ hẳn là cũng có thể cảm nhận được kia ti rất nhỏ bất đồng, bất quá Hoa Vinh Nguyệt đối vấn đề này cũng không có quá mức lo lắng, nàng nghe ở đằng trước quỳ nam nhân kia nói. Chúc mừng niệm cô công lực đại thành, chúc mừng niệm cô công lực đại thành. Phía sau đám kia người cũng đi theo hô, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình đứng ở bọn họ trước mặt. Rất có phạm vung tay áo tử, ý bảo bọn họ trước tiếp tục quỳ đi, kẻ điên nhóm là thực dễ dàng phát sinh một ít bề ngoài cùng tính. Cách thượng chuyển biến, liền tỉ như nói Dịch Linh Lung ở mới vừa điên cùng hoàn toàn điên thời điểm trên người khí chất cơ. Hồ là khác nhau như trời với đất, đêm nay cái kia, chuyện xưa đại hội hẳn là chính là cấp niệm. Tuyên xảo làm cho một cái tăng lên công lực ngôi cao. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy này nhóm người nói khi liền biết chính mình suy đoán không có sai. Cái này địa phương hình thành phương thức cùng hoa thuyền có thể nói thượng là khác nhau như trời với đất. Hoa thuyền có thể nói là từ nội bộ tự nhiên mà vậy hình thành. Bởi vì bên trong tràn ngập kỹ nữ nhóm chua xót. Đó là từ nội bộ chậm rãi nảy sinh ra tới độc. Chính là cái này địa phương bất đồng, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi cái này địa phương ngay từ đầu rất. Có khả năng chỉ là một cái đơn giản kẻ điên nhóm dùng để tự cứu tổ chức, bọn họ xuất thân liền cùng. Kỹ nữ bất đồng, cùng này đó nữ nhân nhóm so sánh với, này đó xuất thân từ người giang hồ, thương nhân, thế gia công tử. Đàng hoàng nữ mọi người khẳng định không thể giống hoa thuyền giống nhau dần dần biến thành một cái đại hình liên hợp tổ chức, bởi vì bọn họ ở phát hiện chính mình điên rồi phản ứng đầu tiên khẳng định hẳn là che lấp lên, không bị người khác biết, giấu đi, làm chính mình tránh ở hắc ám phía dưới, dùng đủ loại phương thức tới che giấu chính mình đã điên rồi sự thật, không cho bên người người phát hiện. Xuất thân cao quý công tử cần thiết muốn gạt phụ mẫu của chính mình, tóc trắng xóa lão nhân cần thiết gạt người khác, chính mình con một điên rồi sự thật. Từ hoa thuyền thượng chạy ra tới nữ nhân cần thiết tìm được một cái có thể làm chính mình một lần nữa giấu ở trong bóng tối địa điểm, chậm rãi, người như vậy liền trở nên nhiều lên, mà đem bọn họ ngưng tụ lên. Chính là cái kia ở ban đầu thành lập cái này tổ chức người, có lẽ hắn chính là Hoắc Tập. Có lẽ ở Hoắc Tập phía trên còn có mặt khác người. Tóm lại, bọn họ chẳng qua là đáp ứng rồi những người này một việc. chính là làm cho bọn họ có thể đem chính mình điên cuồng một mặt đều giấu ở nơi hắc ám này. Chung, nhưng cái gọi là che giấu còn có thể có cái gì bí quyết? Ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt, đơn giản chính là một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ phương pháp thông qua so với bọn hắn càng cường đại cổ vương tới áp chế, cho nên cái kia cổ vương liền yêu cầu bọn họ không ngừng dùng đủ loại đồ vật đi, đổi. Loại này đổi cũng chỉ bất quá là bồi dưỡng ra một cái càng cường đại hơn cổ vương. Có thể áp chế sở hữu kẻ điên, chờ đến Hoắc Tập chết trong nháy mắt kia. Cái này bình nháy mắt sụp đổ, ban đầu bị áp chế các loại kẻ điên nhóm lập tức liền khai cái đại bùng nổ. Đủ loại đoạt quyền ùn ùn không dứt, cuối cùng lưu lại cũng chỉ bất quá là ở chém giết chung sống sót tiểu cổ vương mà thôi. Này cũng chính là vì cái gì Niệm Tuyên xảo phía trước nói, nếu ngày thường nói một khối quý trọng ngọc bội có thể, nhưng hiện tại không được, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán nàng hiện tại thế lực cũng hoàn toàn không ổn, nhu cầu cấp bách muốn lực lượng tới củng cố chính mình. Nói lên, cái này địa phương cũng chỉ bất quá là một cái khá lớn hơn nữa tương đối ẩn nấp bình mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt thân hình cùng Niệm cô cơ hồ không sai biệt lắm, mặt lại không giống nhau, nhưng giờ này khắc này nàng liền thoải mái hào phóng lộ thượng nửa khuôn mặt đứng ở những người đó trước mặt, che không che có cái gì khác nhau, dù sao những người đó không có một cái dám ngẩng đầu nhìn nàng mặt. Hoa Vinh Nguyệt ôm tiểu hài tử, đặc biệt trôi chảy liền vòng qua đám kia người, sau đó hướng tới đen nhánh một mảnh nhà ở đi đến. Đám kia người lăng là không có một cái đứng lên, chỉ có đi theo nàng phía sau cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân linh hoạt giống du ngư giống nhau từ trong đám người chui ra tới, đi theo nàng phía sau. Nàng đi tới thời điểm, Hoa Hình Nguyệt quay đầu cười như không cười nhìn nàng một cái. Nàng thấy rõ Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt thần sắc, sau đó lại là sửng sốt, bị Hoa Vinh Nguyệt ôm vào trong ngực cái kia tiểu hài tử vẫn luôn đặc biệt ngoan bộ dáng, có thể là trước kia trước nay đều không có ra qua cái kia nhà ở. Này sẽ nhạy bén đã nhận ra chung quanh không khí có chút không đúng, nhưng như cũ thập phần thành thật, Niệm cô, chúng ta vừa rồi thấy bên kia có người ở châm nến. Quỳ trên mặt đất nam nhân kia có chút ấp úng nói, a. Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý mà nói, bởi vì cảm thấy quá hắc, cho nên liền đem đèn điểm thượng. Nàng lời này nói xong, trước mặt người thực sự sửng sốt một chút. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng cảm giác hắn mạch não đều đoàn một chút, có rất nhiều bình phong cách chỉ sợ cho tới nay đều là thống nhất, liền tỷ như Hoa Thuyền cho tới nay đều là mỹ nữ nhiều, Thiên Dịch lâu vẫn luôn là chém giết đặc biệt lợi hại. Như vậy cái này địa phương hẳn là cho tới nay đều không đốt đèn, nhưng có chút đồ vật ngay từ đầu thay đổi có lẽ sẽ có người không thói quen, nhưng thời gian dài cũng thành thói quen. Hết chương.